Lưu Manh Lão Sư, chương 1654, suy nghĩ Lục Gia Liên Minh, góc truyện audio.com, Lão Di nhìn không trôi qua vốn hắn cùng Bối Văn Phú thương lượng việc này thời điểm có những nữ nhân này tại bên người cũng không phải là rất phương tiện nhưng Bối Văn Phú nói này đó là người của hắn không có có quan hệ nhưng hiện tại Bối Văn Phú lại như vậy cùng nữ nhân càng làm cho hắn lửa cháy đổ thêm dầu. Bối ít kêu những nữ nhân này đi ra ngoài, Lão Di tức giận nói. Bối Văn Phú thấy Lão Di sinh khí hắn cũng gấp vội kêu kia ba nữ nhân đi ra ngoài. Lão Di tuy rằng nhìn như rất bình thường người nhưng Bối Văn Phú ngay lúc đó ánh mắt của hắn không đồng nhất. Từ Lão Di ánh mắt đến xem Lão Di người này nhất định không phải bình thường người cho nên Bối Văn Phú kết luận hắn là dịch dung. Ở trong võ lâm có thể dịch dung người nhưng không đơn giản đây là một môn tuyệt học cho nên Bối Văn Phú không dám đắc tội Lão Di. Hơn nữa Lão Di bây giờ là hắn mặt đất ti thuộc loại chỉ huy người của hắn. Lão Di tiên sinh ngượng ngùng ta bị Trần Thiên Minh cấp đả thương một năm ta trong một năm đều không có chơi đùa nữ nhân cho nên hiện tại chứng kiến nữ nhân tự hận không thể nhào tới đi. Nam nhân mà này ta có thể lý giải nhưng ngươi không thể bởi vì nữ nhân mà lầm xử. Lão Di có chút lo lắng nói, tiên sinh đem đảm nhận, vụ giao cho hắn nếu xảy ra chuyện hắn cũng không có cái gì hảo của Tử An. Nhưng là ngươi không thể bởi vì nữ nhân mà lầm chúng ta đại sự nếu không đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Lão Di tiên sinh ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không lầm đại sự. Bối Văn Phú lắc đầu nói, ta ngày mai tựu bắt đầu mang theo kế hoạch đi tìm nhà cái cùng với Sử gia. Bối Văn Phú cũng muốn đem nhà cái cùng với Sử gia về chính mình quản về sau bằng thực lực của chính mình có thể cũng dám cùng Trần Thiên Minh đấu một trận. Bởi vì lúc ấy chẳng những bị Trần Thiên Minh đánh trả lại cho hắn 1 tỷ bởi vậy Bối Văn Phú nghĩ nhất định phải báo thù. Hiện tại hắn chẳng những thực lực tăng cường hơn nữa có tiên sinh bọn họ làm hậu trường Bối Văn Phú nghĩ là muốn tìm Tiểu Hồng mới được. Cho dù là không nhúc nhích được Trần Thiên Minh động động Tiểu Hồng cũng tốt. Được rồi ngươi xem nhìn cái kế hoạch này nhất định phải làm cho bọn họ gia nhập các ngươi liên minh. Lão Di âm nghiêm mặt nói, nếu không được chúng ta tự chọn dùng người thứ hai phương án. Người thứ hai phương án, Bối Văn Phú sững sờ xuống, đem bọn họ xử lý từ các ngươi ra mặt tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Lão Di trong mắt lộ ra sát khí, ngày hôm sau Bối Văn Phú mang theo nhân mã đi trước Sử gia tìm Sử gia Hoa. Lần này hắn vì khoe ra tứ gia tộc hợp lại thực lực dẫn theo hơn 100 thủ hạ bao hết một cái chuyên cơ đi đến A Tiết Kiệm. Tới rồi A Tiết Kiệm bọn họ mấy gia tộc tại A Tiết Kiệm công ty đã phái hơn 30 cỗ xe đẩy ở phi trường chờ đợi để A Tiết Kiệm mọi người còn tưởng rằng kinh thành khác quan lớn đi vào A thăm viếng xem xét. Làm hại A Tiết Kiệm tỉnh ủy bí thư cùng với tỉnh trưởng khẩn trương đắc muốn chết ngựa trên cấp chú kinh thành đơn vị gọi điện thoại hỏi xác nhận không có gì quan lớn đến A Tiết Kiệm mới âm thầm yên lòng. Sử gia Hoa cũng là thầm giật mình tại không có gì thông khí dưới Bối Văn Phú tự dẫn theo tứ gia tộc cao thủ đi vào bọn họ Sử gia chẳng lẽ bọn họ là muốn đánh nhau cái. Vì thế Sử gia Hoa một bên gọi điện thoại thông chi người của chính mình tiến vào trạng thái khẩn cấp một bên phái người đi ra ngoài hỏi Bối Văn Phú qua Sử gia rốt cuộc là cái chuyện. Góc truyện audio.com, gì, Bối Văn Phú bọn họ đi vào Sử gia trang công viên sau hắn liền để cái khác thủ hạ ở nơi nào chờ hắn mang theo Mạnh Nghĩa Tào Kiện Lương, Gâu Gâu Tuấn Nham cùng với 20 cái bảo tiêu đi vào Sử gia Hoa biệt thự đại sảnh. May mắn này đại sảnh có điều rộng mở bằng không Sử gia Hoa còn không muốn làm cho bọn họ vào đi. Bối gia chủ các ngươi có chuyện gì không? Sử gia Hoa cảnh giác địa nhìn Bối Văn Phú bọn họ. Nếu là lúc trước hắn có thể kêu Bối Văn Phú chỉ Bối ít nhưng hiện tại bọn họ đều là gia. Chủ hơn nữa lần này nhìn như Bối Văn Phú vi, mà hiện tại Bối Văn Phú dường như một cái dữ dội hộ dường như cả người có tiền không có chỗ hoa. Sử gia chủ sự chuyện là như vậy này đoạn thời gian chúng ta lục đại gia tộc vẫn không bình tĩnh ta nghĩ chúng ta lục đại gia tộc cùng nhau liên hợp kết minh giúp đỡ cho nhau dương. Bối Văn Phú cười nói. Hắn có điểm thích loại cảm giác này đặc biệt cái khác gia chủ cũng muốn nghe lời của mình cảm giác như thế thật sự là quá tốt. Kết minh, như thế nào kết minh? Sử gia Hoa cẩn thận hỏi. Nếu như là bình thường hắn có thể là nói cái ý nghĩ này dễ dàng nói ra mọi người thảo luận xuống. Nhưng lần này Bối Văn Phú bọn họ sở biểu hiện ra ngoài là không thiện cùng với thế tới rào rạt hắn không thể không cẩn thận muốn nghe xem là như thế nào liên minh. Nếu như là cùng nhà cái giống nhau kết minh không có gì ảnh hưởng chỉ là tại đối phương có thời điểm khó khăn chi bằng lấy địa trợ giúp đối phương vấn đề như vậy không lớn. Bối Văn Phú nói, này rất đơn giản chính là chúng ta lục gia tộc liên hợp lại đến lúc đó từ 6 cái gia chủ bên trong tuyển một cái gia chủ làm minh chủ cái khác chuyện như thế này là gia tộc của chính mình quyết định có chuyện trọng đại chuyện tựu từ cái kia minh chủ quyết định. Chỉ cần chúng ta Lục đại gia tộc đoàn kết một lòng về sau tựu không có người nào dám khi dễ chúng ta. Mà việc buôn bán của chúng ta cũng sẽ càng làm càng lớn, có lời càng nhiều là tiền. Nghe được Bối Văn Phú nói như vậy, Sử Gia Hoa đương nhiên là không đồng ý. Cái gì gọi là chuyện như thế này cùng với chuyện trọng đại, đây quả thực là ngôn ngữ ngoại giao, có thể tại trước mặt người khác tiền người ta cảm thấy được là trọng đại nhưng ở trong mắt của ngươi có thể là. Nếu như là như vậy về sau Lục đại gia tộc cũng sẽ bị một người trưởng quản, đến lúc đó gia tộc khác vốn không có quyền tự chủ. Các vị gia chủ ngượng ngùng, chuyện này có thể chúng ta Sử Gia không thể đáp ứng, cho tới nay đều là chúng ta Sử Gia tự chủ trưởng quản, nếu để cho người khác trưởng quản lời nói chúng ta có thể không thích ứng được với. Sử Gia Hoa ngượng ngùng nói, dù sao hắn không quản gia tộc khác bọn họ yêu như thế nào gây sức ép tựu như thế nào gây sức ép, dù sao Sử Gia chắc là không biết gia nhập. Hơn nữa hắn cũng đem nói ở phía trước, nếu để cho hắn qua trưởng quản Lục gia tộc lời nói hắn còn là có thể lo lắng. Nhưng để cho người khác qua trưởng quản gia tộc của mình, hắn đệ một cái sẽ không đáp ứng. Ai sẽ đần như vậy tham gia như vậy liên minh, trước kia Sử Gia cùng nhà cái liên minh là cùng có lợi với nhau giúp, là không giống như bây giờ. Kỳ thật Sử Gia chúa cũng không, nếu như vậy lấy năng lực của ngươi ôn tồn vọng có thể đến lúc đó sẽ lên làm chúng ta Lục đại gia tộc minh chủ, chỉ cần chúng ta trước kết minh tái thương lượng chuyện này là được. Bối Văn Phú dụ dỗ Sử Gia Hoa, sáu cái gia chủ trong chỉ có Sử. Góc chuyện audio.com, Gia Hoa tuổi thọ lớn nhất tối, có thực lực ấn đứng hàng thứ mà nói hắn là có thể lên làm gia chủ. Đây là lão Di đặt ra kế hoạch khác, Sử Gia Hoa đồng ý kết minh ký chấm dứt minh thư, đến lúc đó mọi người nhắc lại tuyển cử minh chủ dụng số ít phục tòng đa số tuyển cử, Sử Gia Hoa nhất định là không đảm đương nổi. Bất quá Sử Gia Hoa cũng không phải người ngu, hắn na mới tin này một bộ. Ta Hà Đức Hà Năng, đương nhiên nếu các vị để cho ta đương này liên minh trưởng quản, người ta cũng vậy sẽ không thoái nhượng. Như vậy đi, đến lúc đó chúng ta ký kết liên minh thư thời điểm đem cái này cũng viết lên. Này này, Bối Văn Phú có điểm nói không ra lời, hắn thật không ngờ Sử Gia Hoa như vậy lão hồ ly tuyệt không chịu thiệt. Vừa rồi Sử Gia Hoa còn nói không tham gia này liên minh, nhưng vừa nói có thể để hắn đảm đương này liên minh trưởng quản, người hắn ngựa trên tựu nói mình đảm đương, còn muốn viết tại liên minh trên sách. Thế nào, không được sao, Bối gia chủ, Sử Gia Hoa cười nói. Hừ, các ngươi này đó tiểu tử theo ta đấu hay nộn một chút a, tiết kiệm là địa bàn của ta, tuy rằng các ngươi dẫn theo hơn 100 người qua nhưng ta tùy thời có thể kêu mấy trăm người đem các ngươi vây quanh. Này này, sau này hãy nói đi, sao làm chuyện gì chuyện đều là từng bước một cái dấu chân. Chúng ta trước ký liên minh thư tái cùng nhau thương lượng này minh chủ chuyện tình thôi. Đại, gia nói có đúng hay không? Bối Văn Phú đối Mạnh Nghĩa bọn họ nói. Mạnh Nghĩa này ba cái gia chủ ngựa phía trên một chút đầu xác nhận Trần Trung, vì cái gì không thấy bọn họ không biết, nhưng chỉ biết là chính là Trần Trung, chuyện tình kết giao lão Di trong tay mà lão Di để mọi người hiện tại nghe Bối Văn Phú. Sử Gia Hoa lắc đầu nói, các vị gia chủ ý của ta rất rõ ràng, nếu để cho ta đương này minh chủ ta là có thể lo lắng Lục gia tộc liên minh. Nhưng nếu ta không thể khi chúng ta Sử Gia là không thể gia nhập liên minh. Chúng ta trước gia nhập liên minh tái thảo luận minh chủ chuyện tình thôi, Bối Văn Phú khuyên bảo. Không được, nếu không ta không gia nhập liên minh, Sử Gia Hoa quyết đoán địa trả lời. Hắn cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử, ở phương diện này chuyện tình trước kia cũng đã gặp, cái này gọi là đánh chết cầu nói tiếp giới, hắn chắc là không biết đần như vậy. Sử Gia chúa, chúng ta mời ngươi là trưởng bối cho nên tôn trọng ngươi, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bối Văn Phú sắc mặt ngựa trên thay đổi. Hiện tại hắn trưởng quản tứ gia tộc, ngữ khí cùng với xử sự so với trước kia lợi hại rất nhiều lần, hiện tại na có ai dám đắc tội hắn a? Cho dù là Sử Gia cùng với nhà cái liên thủ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nếu là lúc trước Sử Gia Hoa có thể còn có thể sợ bọn họ tứ gia liên thủ đối với mình Sử Gia, nhưng là hắn hiện tại cũng cùng nhà cái kết minh nhưng lại có Trần Thiên Minh tại phía sau giúp chính mình, hắn thì sợ gì a? Đặc biệt lần trước Sử Gia giúp Mỹ Nhân tập đoàn vượt qua cửa ải khó khăn, Trần Thiên Minh đã cùng Sử Gia trở thành chiến lược đồng bọn. Sử Gia Hoa không cho là đúng địa nhìn Bối Văn Phú, làm sao vậy, các vị gia chủ suy nghĩ hiện tại tựu đối với ta xuống tay sao? Nếu là như vậy nói tựu động thủ đi, tựu này đống trong lầu còn có mười mấy người cao thủ, hơn nữa bên ngoài biệt thự mặt cũng không có thiếu, bên ngoài cũng chạy tới không ít Sử Gia thủ hạ. Nếu Bối Văn Phú bọn họ dám hiện tại động thủ nhất định phải làm cho bọn họ không thể quay. Góc chuyện audio.com, về, Sử Gia Hoa chờ mong Bối Văn Phú bọn họ hiện tại động thủ như vậy chính mình tự có lý do xuống tay. Dù sao hôm nay mọi người cũng đem nói mà nói tuyệt nên như thế nào tự ra sao. Sử thống từ Trần Thiên Minh trong miệng biết được bối câu gâu Tào, Mạnh Tứ Gia đã bị tiên sinh bọn họ thu phục cho nên Sử Gia Hoa tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ được đến Sử Gia. Ha ha, Sử Gia chúa thực sẽ hay nói giỡn, ta không phải ý thứ này. Bối Văn Phú cũng nhìn đến đại sảnh Lý lập tức trào ra không ít Sử Gia bảo tiêu, hắn cũng không dám cứng rắn. Nơi này dù sao cũng là Sử Gia địa bàn, hắn tuy rằng mang đến không ít người nhưng cũng chỉ là khoe ra một lần mà thôi, căn bản không có khả năng dám ở Sử Gia nơi này động thủ. Vậy ngươi là có ý gì? Sử Gia Hoa có hơi thất vọng, này Bối Văn Phú vẫn có chút bình tĩnh. Bối Văn Phú nói, Sử Gia chúa về phần là có ý gì, ngươi về sau sẽ biết rất cao tội chúng ta gia tộc khác, các ngươi Sử Gia cũng sẽ không sống khá giả. Ngươi tựu chờ coi đi sao? Bối Văn Phú thấy Sử Gia Hoa một ngụm trở về tuyệt biết lần này tới không có diễn. Đi nhà cái có thể canh phiền toái, nghe người khác nói Trang Phỉ Phỉ đã đương Trần Thiên Minh đích tình, người nàng canh sẽ thanh cao đắc không điều chính mình. Bất quá bất kể như thế nào hắn cũng phải đi thử một lần, thật sự không được tựu thực thi lão di người thứ hai kế hoạch. Bối Văn Phú mang theo Mạnh Nghĩa bọn họ xuất động. Sử Gia Hoa chứng kiến Bối Văn Phú kiêu ngạo như vậy bộ dáng không khỏi có chút lo lắng. Không phải Mãnh Liệt Long bất quá giang người ta có thể nói như vậy, nhất định là có bọn họ dựa vào địa phương. Xem ra là cấp cho Sử Thống gọi điện thoại để hắn cùng Trần Thiên Minh thương lượng một lần chuyện lần này. Vì thế Sử Gia Hoa ngựa trên cấp Sử Thống gọi điện thoại nói lên chuyện mới vừa rồi. Sử Thống nhận được điện thoại sau cũng ngựa trên cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Gọi về Hoa Tươi, cách Trương.